Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Tiểu Chủ Tử. Ngày nay, Thanh Hà cuối cùng mua được Lương Phủ một cái nha hoàn. Biết được các nàng trong phủ nhị cô nương liền gọi Lương Y đồng lúc. Thanh Hà cả người đều ngây dại, cuối cùng minh bạch, các nàng cô nương tại sao lại nhường nàng đến Lương Phủ tìm hiểu tin tức. Nàng ghi nhớ Trịnh Hiểu Nhã phân phó. Lại đem trong phủ cô nương đều hỏi thăm một chút, trọng điểm đặt ở Lương Y Đồng trên thân. Nghe nói Lương Y Đồng đã được hạ táng lúc, nàng cả người đều mộng. Thanh Hà trong lòng có chút hốt hoảng, khẩn cấp hỏi, chết thật rồi, gặp nàng không tin, nha hoàn có chút không cao hứng. Ta lừa ngươi làm cái gì? Vài ngày trước đều đã hạ táng, cái này còn có thể làm bộ. Chúng ta tư cô nương mặc dù không được sủng, nhưng cũng tốt xấu là trong phủ chủ tử, người chết vì lớn, chúng ta làm hạ nhân đâu có thể nào như thế bố trí nàng. Gặp nàng sắc mặt nhìn không tốt, Thanh Hà vội vàng nói xin lỗi, tỷ tỷ chớ trách, ta chính là quá khiếp sợ, nàng tuổi còn trẻ làm sao lại chết rồi, có thể chết như thế nào? Tự nhiên là chết bệnh đấy chứ, nha hoàn này thu bạc. Cũng là thống khoái, chi tiết cảm khái nói. Chết cũng tốt, nàng còn sống lúc cũng không có thiếu chịu tội. Đừng nhìn nàng là trong phủ chủ tử. Trong phủ hạ nhân cái nào không rõ ràng. Liền đại cô nương bên người nha hoàn đều so với nàng tôn quý. Thanh Hà không khỏi nghẹn họng nhìn. Chân chối, nàng là Trịnh Hiểu Nhã khi còn bé từ nông trang mang về bạn chơi. Tính tình nhất là đơn thuần. Trịnh phủ xảy ra chuyện sau, nàng liền đến Vương Phủ tìm nơi nương tựa Trịnh Hiểu Nhã. Nàng nhớ kỹ trong phủ lúc, hạ nhân đối với các nàng cô nương lại tôn kính bất quá. Thật đúng là không biết, nô tài có thể trái lại ức hiếp chủ tử. Gặp nàng khiếp sợ như vậy, cái kia tiểu nha hoàn càng có hơn kể ra dục vọng. Nàng từ nhỏ không được sủng, cũng không liền là ba ngày hai đầu bị khi phụ, va va chạm chạm đều là tốt. 10 tuổi năm đó, lớn như vậy tuyết, cũng bởi vì chọc giận đại cô nương, tại trong đống tuyết quỳ hồi lâu, nho nhỏ một đoàn, thẳng đến hôn mê bất tỉnh, mới bị nha hoàn ôm đi, suýt nữa ném đi một cái mạng, nói không chính xác của nàng chết, đều không có đơn giản như vậy, nha hoàn nhất thời lanh mồm lanh miệng. Mới đưa ý nghĩ trong lòng toàn bộ nắm ra, nói xong, nàng vội vàng vỗ một cái chính mình miệng. Xì một tiếng khinh miệt, đây cũng không phải là ta nói. Người quyền đương không nghe thấy, gặp trong đó tựa hồ có ẩn tình. Thanh Hà vội vàng lại kín đáo đưa cho nàng một điểm bạc vụn. Lúc này cũng không lo được đau lòng bạc, vội vàng nói, tỷ tỷ đều nói cho ta đi. Ta thề không nói là tỷ tỷ nói, nha hoàn kia ước lượng trong tay bạc. Tả hữu không phải quá chuyện bí ẩn, liền cắn răng nói ra. Ta nghe trong phủ nha hoàn ở sau lưng nghị luận quá. Nàng sau khi chết, biểu thiếu gia không tin lắm, cứng rắn muốn nghiệm thi. Phu nhân lại cứng rắn ngăn đón biểu thiếu gia không cho phép nghiệm. Tất cả mọi người tại đoán của nàng chết có ẩn tình. Nói không chính xác không phải chết bệnh đơn giản như vậy. Được rồi, ta có thể nói cũng liền ít như vậy. Nàng chết chưa hẳn không phải phúc khí. Người đi nhanh lên đi, Thanh Hà tâm tình rất là trầm trọng. Lại vô hình hơi buồn phiền đến hoàng, dù là toại nguyện nghe được không ít tin tức, cũng nhẹ nhõm không nổi. Hồi phủ sau, nàng giống như thực đem sự tình hồi báo cho nhà mình cô nương. Trịnh Hiểu Nhã nghe xong, cả người cũng có chút giật mình, nửa ngày mới cảm khái một câu. Nàng cũng là đáng thương, Thanh Hà dòm chủ tử một chút. Thận trọng nói. Chẳng lẽ lại Lương cô nương thật sự là Lương phủ tứ cô nương? Tự nhiên là, không chỉ có trùng tên trùng họ, một cái vừa chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, một cái liền xuất hiện ở Dự Vương phủ, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy? Thanh Hà trong lòng có chút lo sợ bất an, liên tưởng đến nha hoàn nói, Lương Y Đồng sớm đã bị hạ táng, nàng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cô nương, này Lương Y Đồng, chẳng lẽ xác chết vùng dậy đi? Nàng chẳng lẽ là chết oan uổng, mới lại còn sống tới? Nàng càng nói càng sợ, bả vai không khỏi co lại thành một đoàn, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Trịnh Hiểu Nhã buồn cười gõ một cái đầu của nàng, đoán mò cái gì đâu. Nếu như trên đời thật có quỷ thần ngược lại tốt, tối thiểu ta có thể gặp lại phụ mẫu một lần, nàng thần sắc ảm đạm. Hiển nhiên là muốn lên phụ mẫu, phụ thân bị trảm lúc, nàng đã vào cung, liền hắn một lần cuối đều không thể gặp, mẫu thân chịu không được sự đả kích này, rất nhanh liền buông tay nhân gian, nàng lại trong một đêm thành một đứa cô nhi. Thanh Hà vội vàng nhỏ giọng khuyên nhủ, cô nương không muốn khổ sở, lão gia cùng phu nhân ở Thiên Chi Linh, cũng khẳng định hy vọng ngươi có thể hài lòng chút. Trịnh Hiểu Nhã cười nói, nơi nào dùng ngươi tới khuyên, Thanh Hà cũng không dám khuyên nữa, sững sờ phát một lát ngốc, mới nói, cái kia Lương Y Đồng sự tình, chúng ta muốn làm chút gì sao, nàng đều đủ đáng thương, cần gì chứ. Thanh Hà giật mình. Nghĩ khuyên nàng vài câu, nhưng lại không biết nên nói cái gì, nửa ngày mới biệt xuất một câu, vừa mới ta nghe phòng bếp nha hoàn nói, của nàng cơm nước so chúng ta còn tốt hơn, nếu như mặc kệ không hỏi, nàng nói không chính xác sẽ càng được sủng ái. Trịnh Hiểu Nhã lại cười khẽ một tiếng. Trong phủ tóm lại sẽ tiến người mới, luôn có người sẽ lấy dự vương niềm vui, thật đi quản, quản được tới sao? Thanh Hà nghe được ngây thơ, đã không quản được, vì sao muốn cho Lương Y Đồng tặng đồ, còn muốn đi tra lai lịch của nàng. Trịnh Hiểu Nhã chỉ là cười cười, nói, cùng với nàng giao hảo tự nhiên có tính toán của ta. Ngươi gia chủ tử yêu cầu vốn cũng không cao, ngươi lại đi hỏi thăm một chút của nàng yêu thích, trước đây ít năm là nào nha hoàn tại trước gót chân nàng hầu hạ. Với ai quan hệ tương đối tốt? Ra ngoài lúc cẩn thận chút, đừng bị Tiểu Lục để mắt tới. Thanh Hà cung kính đồng ý. Tiểu Lục tự nhiên cũng hiểu biết Thanh Hà xuất phủ sự tình. Lương Y Đồng vừa mới cho Trịnh Hiểu Nhã đưa túi thơm. Tại cái này trong lúc mấu chốt, nàng tự nhiên sợ các nàng có hành động, lúc này đi theo, liên tiếp theo 3 ngày. Nàng mới phát hiện, Thanh Hà chỗ đi chỗ bất quá là cái 2 tiến viện lạc thôi. Trong lòng nàng có chút hồ nghi, cũng không dám khinh thị, đem việc này bẩm báo cho nhà mình cô nương, tìm nàng quyết định, cô nương, còn cần lại cha sao? Viện kia nhìn cũng không giống nhiều phú quý người ta. Tiêu Mộng Hân ngay tại phơi cánh hoa. Nghe vậy thản nhiên nói, nàng liên tiếp đi mấy chuyến, sự tình ra khác thường tất có yêu, cha đi, sao tiếp xuống 2 ngày, Lương Y Đồng tâm tình đều rất không tệ. Mỗi lần đi cho dự vương mài mực lúc, nhìn lên đến bên hông hắn treo túi thơm, nàng đều không khỏi đắc ý, cho hắn mài mực lúc, cũng giống như biến thành người khác, dáng tươi cười rất là tươi đẹp, nàng một bộ ăn mật tiểu thần tình, dự vương còn tưởng rằng là thưởng nàng đồ ăn sự tình. Làm nàng cao hứng đến dạng này, hắn im ắng lắc đầu. Chỉ cảm thấy vật nhỏ này cũng quá dễ dàng thỏa mãn để mơ siêu hắn quen thuộc một người. Cũng chưa từng nuôi quá sủng vật, bây giờ bên người có thêm một cái biết điều như vậy hiểu chuyện vật nhỏ. Cũng là cảm thấy thú vị, có khi, nhìn nàng lên được quá sớm, còn buồn ngủ tiểu bộ dáng cũng không khỏi mỉm cười. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi 2 ngày, bất chi bất giác, dự vương hồi phủ đã qua vài ngày. Hắn 2 ngày này chưa từng đi ra trúc du đường, ngoại trừ Tiêu Lĩnh cùng cá biệt mấy cái thị vệ, người bên ngoài căn bản không biết bên hông hắn có thêm một cái túi thơm mơ siêu một ngày này. Nghe nói ngoại tổ mẫu thân thể hơi việc gì sao, hắn liền dự định đi một chuyến Trường Hưng Hầu Phủ. Trường Hưng Hầu Phủ là dự vương ngoại tổ phụ nhà, hắn ngoại tổ phụ cũng không quá lớn tài năng, 2 cái cữu cữu cũng không tính quá xuất chúng. Lão gia tử sở dĩ có thể bị phong đợi, hay là bởi vì dự vương được không ít quân công, hoàng thượng có tâm dìu dắt bọn hắn, lúc này mới trao tặng hắn hầu gia chi vị. Bây giờ lão gia tử đã đi về cõi tiên, do trưởng tử kế thừa hầu gia chi vị, dự vương ngoại tổ mẫu đã là 60 lớn tuổi, 2 năm này thân thể cũng không lớn tốt, nghe nói nàng mắc phong hàn, dự vương liền muốn đi nhìn một cái nàng lão nhân gia. Hắn ra lúc, có không ít tiểu nha hoàn nhìn đến hắn, cả đám đều vội vàng cung kính quỳ xuống. Mặc dù không dám nhìn thẳng Dự Vương dung nhan, có mắt nhọn lại quét đến Dự Vương trên eo treo túi thơ mơ siêu các nàng nhập phủ nhiều năm. Chưa từng gặp Dự Vương treo qua túi thơm. Huống chi này túi thơm tự dưng có chút quen mắt, rất nhanh liền có nha hoàn nhớ tới tại sao lại nhìn quen mắt. Lương cô nương trên thân rõ ràng cũng treo một cái. Hai con túi thơm cơ hồ giống nhau như đúc, đều thêu lên con tiểu hồ ly. Bất quá là màu sắc khác nhau thôi. Bọn hắn Dự Vương nhất quán lãnh đạm tự phụ, chưa từng mang quá loại vật nhỏ này. Gặp hắn vì lấy lương cô nương niềm vui, lại cùng với nàng đeo cùng một khoản túi thơm, từng cái đều có chút chấn kinh. Này so với hắn ban thưởng nàng đồ ăn, đều muốn lệnh người kinh ngạc. Lương Y Đồng thật được sủng ái tin tức, cơ hồ qua trong giây lát, liền truyền khắp toàn bộ vương phủ. Trong phủ lão nhân cũng có chút kinh ngạc sau khi lại khó tránh khỏi thương tiếc. Lương Y Đồng nhập phủ sau, vẫn lặng yên tại giúp vương gia sao chép kinh thư, căn bản chưa từng ỷ sủng mà kiêu. Nàng không chỉ có ngày thường đẹp, lại nhu thuận động lòng người. Bọn hạ nhân đối Lương Y Đồng ấn tượng đều rất không tệ. Chính là bởi vì không sai, trong phủ lão nhân mới xuất phát từ nội tâm cảm thấy nàng đáng thương. Bọn hắn vương gia căn bản không gần nữ sắc, nàng nhìn lại phong quang, còn không phải cùng hậu viện nữ nhân đồng dạng. Có chút cỗ người thậm chí cảm thấy đến Dự Vương là dưới gối không con, mới nuôi tiểu cô nương, nói không chừng là làm thành nữ nhi sủng đâu. Hắn lớn hơn đến tận Lương Y Đồng 12-13 tuổi. Án tuổi tác tính, đương nàng cha cũng không phải không thể. Không phải làm sao lại đưa nàng an trí tại tiểu thế tử nơi ở. Bọn hắn càng nghĩ càng thấy đến như thế. Lương Y Đồng luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Nàng sao chép kinh thư ngồi lâu, khó tránh khỏi muốn hoạt động gân cốt một chút. Hôm nay lại chính mình đi lĩnh hộp cơm. Một ngày này, nàng lần nữa phát hiện, trong phủ lão nhân bao quát đầu bếp nữ ở bên trong. Nhìn qua ánh mắt của nàng, đều có chút kỳ quái. Lại giống như là đầy tràn từ ái. Liễu đại nương lần này lại cho nàng hai cái gà con chân. Còn thân hơn nóng nói, ngài chính là đang tuổi lớn, được nhiều ăn chút mới được. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn. Mặc dù không nghĩ ra, nhưng cũng rất vui vẻ. Trải qua mấy ngày nữa cố gắng, nàng đây là triệt để dung nhập Dự Vương phủ rồi. Sao tác giả có lời muốn nói? Không, ngươi chỉ là bị xem như tiểu chủ tử. Ha ha, ta lại mở cái dự thu. Cảm thấy hứng thú có thể đi cất giữ nha trùng sinh sau nàng lại mắt mù. Tiếp tục phát hồng bao. Ngón tay thả tim. Hết chương.